Chương 80, Đại Tư Mệnh hắn phát hiện. Khi Ân Lưu Phong bọn người vô ý thức bởi vì Yến Du động tác, mà cảnh giác đề phòng sau đó, bọn hắn lại không phát hiện bất luận cái gì dị động thế nào. Ân Lưu Phong vô ý thức liền hỏi. Mỹ Nhi QNZ 10 phần không hiểu, phân ra một sợi tâm thần nhìn về phía Yến Du, bởi vì nàng QNZ cái gì đều không cảm giác được, bao quát Tiến Tiểu Bảo, hắn QNZ tại trường lớn mắt nhìn xem hắn mỹ nhân mẫu thân. Yến Du lại cảm giác kinh ngạc hỏi, các ngươi đều không nghe thấy sao không có. Mấy người đồng loạt lắc đầu, Yến Tiểu Bảo QNZ lắc đầu. Yến Du cau lại nhíu mày, cũng không hoài nghi là chính nàng nghe nhầm rồi, nhưng có thể khẳng định là, ông Minh âm thanh chỉ có một mình nàng có thể nghe được. Đại tiểu thư, ngài nghe được cái gì? Mị Nhi càng thêm cẩn thận đi lắng nghe hỏi. Yến Du lắc đầu, đi trước, lại nhìn. Dạng này, ta lại trước khi đi một chút, tiểu ngư nhi ngươi đừng theo quá gấp. Yến Tử Thiều thận trọng an bài nói, hy vọng vạn nhất có việc, cũng có thể có cái quay về thời gian. Thế là một đoàn người liền rất cẩn thận, liền đi ước một khắc đồng hồ, trước mắt thông đạo rộng mở trong sáng một tòa rộng lớn, Lộ Thiên Lâm Viện, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chuyện này Ân Lưu Phong kinh ngạc nhìn xem xung quanh, có thể nhìn ra cái này từng là một tòa thiết kế độc đáo, phong cách rộng lớn vườn hoa, chỉ là trong này hoa mục sớm đã khô héo, đều chỉ còn lại khô cảnh. Liên liên trang chi dùng tản đá các loại, cu nở dê bởi vì trưởng kỳ không người quản lý, mà hỏng nghiêm trọng, bày biện ra 10 phần suy bại hiện tượng, có thế dù là như thế, cu nở dê khó nén mảnh này vườn hoa đại khí cách cục. Mà ở trong đó, nhưng thật ra là Thái Thương phủ vườn hoa, đã từng cái kia quế mộc san sát, chân thảo, kỳ hoa đan sen mà sinh, kỳ thạch, thiên bảo tinh tế đắp lên cửu trọng thiên đệ nhất vườn hoa. Cứ việc cái này vườn hoa cũng không lớn, nhưng nó là Thái Thương phủ bên trong vườn hoa, cho nên cho dù là thiên đế ngự hoa viên, đều không có nguyên sơ nữ quân tòa này Thái Thương phủ vườn hoa có giá trị. Đáng tiếc đều đã chết. Yến Du nhìn thoáng qua trong vườn hoa hết thảy, liền biết vườn hoa bên trong cỏ cây các loại, cũng đều cùng Thái Thương phủ đồng dạng, đã mất đi tất cả linh khí cùng sinh cơ. Nếu như là có kiến thức người ở chỗ này, nhưng thật ra là có thể thông qua cảnh khô lá heo hứa, tàn thạch chui từ dưới đất lên phân biệt ra được, tòa này vườn hoa bên trong đồ vật, nguyên bản đều là cổ tịch có ghi lại qua, nhưng sớm đã diệt tuyệt đỉnh cấp thiên địa đạt đến bảo. Có thế cho dù là chư hầu một phương thiếu chủ Ân Lưu Phong, hắn cũng không có tư cách nhận được vườn hoa bên trong những thứ này bảo bối, liền tính người ta không khô héo, hắn cu nở dê không nhận ra. Cho nên mọi người liền không có chút nào đáng tiếc chi ý, đi theo Yến Du hướng phía trước đi đến, cu nở dê không muốn lấy chụp tắc một hai khối mảnh vụn, hoặc là lấy một đoạn cảnh khô mang về nhà, đến mức Ân Lưu Phong sau đó đều hối hận chết rồi. Bất quá hắn này lại thật không có lưu ý đến những thứ này, hắn đã giật mình chỉ về đằng trước nói ra, các ngươi nhìn nhìn tảng đá kia trên có phải hay không có chữ viết đám người lực chú ý, lập tức theo Ân Lưu Phong sở chỉ, tập trung ở vườn phía trước, một khối cổ lão quái trên tấm bia đá, trên đó giống như thật có chữ. Yến Tử Thiều nghiên cứu một hồi lâu, có thế mơ hồ nhìn ra, trên tấm bia đá nguyên lai hình như thật có chữ, nhưng giống như bị người đào đi rồi, nhưng vì cái gì liền chữ đều sẽ bị đào đi? Yến Du lại biết, bia đá trước kia xác thực có chữ viết, mà lại là Thái Thương phủ ba chữ. Hơn nữa ba chữ này, vẫn là nàng tự tay viết. Còn như trước mắt mảnh này Chu Động Phủ, còn lại là nàng đã từng lại thật lâu địa phương. A đắt đắt Tiến Tiểu Bảo liền có thể cảm giác được thân cận chi ý, phải để hắn mỹ nhân mẫu thân mau mau đi vào. Yến Du liền nhẹ gật đầu ôm nàng con trai, tiếp tục hướng Động Phủ đi tới, mà những người khác còn tại nghiên cứu tấm bia đá kia. Nhưng khi Yến Du mở ra cổ xưa mà tàn phá cửa, cũng đi vào lúc từ nàng mở cửa, liền phanh nhiên đóng lại. Tiểu ngư nhi Yến Tử Thiều lúc này mới giật mình tỉnh lại tránh vọt tới, lại bị tàn phá cửa phanh nhiên chấn khai. Đại tiểu thư theo sát Yến Tử Thiều sau đó mị nhi, nàng đồng dạng bị chấn khai nguy rồi, nhị mao liền có chút khẩn trương. Nhưng Yến Du thanh âm, đã từ trong nhà truyền ra lại nói, các ngươi đừng lo lắng, ta cùng tiểu bảo không có việc gì, các ngươi đầu tiên chơ chu tờ đa. Tiểu ngư nhi Yến Tử Thiều lại chỗ nào có thê yên tâm. Nhưng hắn xông lên đến cạnh cửa, mới ý đồ đi mở cửa, liền sẽ bị chấn khai dù là người ta chỉ là vỗ một cái cực kỳ phá cửa lớn, nhưng cũng là hắn không cách nào mở ra cửa. Bất quá Ân Lưu Phong ngược lại là mắt nhìn phát hiện, tòa này coi như cực kỳ tàn phá động phủ, nó tại Yến Du hai mẹ con đi vào sau đó, hình như tản ra không đồng dạng thiện huy, dù là cực kỳ yếu ớt nhưng Ân Lưu Phong vững tin nó thật đang phát sáng, cái này có ý tứ. Ân Lưu Phong ở trong lòng trồi lên một câu nói nghĩ, chẳng lẽ Yến Đại Tiểu Thư từng thu được Thái Thương Phủ truyền thừa, nếu là như vậy rất nhiều chuyện liền có thể giải thích thông được, nếu là như vậy cái kia. Ân Lưu Phong ánh mắt lập lòe nhìn trước mắt, lần thứ hai rơi vào trầm tư. Cùng lúc đó, đã đi vào nhà Yến Du, nàng liền thấy, nàng kiếm. A Yến Tiểu Bảo cũng nhìn thấy. Hơn nữa bởi vì kiếm là huyền không tung bay ở trong phòng, toàn thân còn tản ra tán tán huy quang, cho nên Yến Tiểu Bảo đặc biệt hưng phấn. A Yến Du tuy có chút thổn thức, nhưng không có đặc biệt kích động, bởi vì nàng đã đoán được, trong động phủ sẽ có nàng kiếm, nhất là lúc trước tia sáng kia tập kích nàng sau đó, nàng liền đoán được. Thái Thương. Yến Du nhìn xem cái kia lan ra khí tức quen thuộc trường kiếm màu đen, rốt cục triệt để tháo xuống ngụy trang, ngoại phóng ra linh hồn nàng khí tức. Nguyên bản bề ngoài xấu xí, tối như mực giống như một cái cực lớn than đen cổ kiếm, nó ngay tại trong chớp mắt, bộc phát ra sáng chói ánh sáng, chói mắt chói lọi cùng một sát na hưu ngăn cản lấy Vương Đình Đại Tư mệnh thất thải quan quyển, càng là bạo tán ra chí tôn lang ý, chấn động đến xếp bằng ở vòng sáng trên một vị Vương Đình Đại Tư mệnh áo bào bay phần phần. Bất quá.